Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 999, sắp 1000 chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Vô Cực tỉnh lại. Trên ngực hắn có chút trầm trọng. Triệu Vô Cực nhíu mày mở mắt ra. Triệu Tiếu Tiếu ở một bên như một đầu tiểu miêu rúc vào bên cạnh hắn ngủ ngon. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ nhíu mày, nhưng cũng rất thỏa mãn. Triệu Vô Cực bóp bóp mi tâm. Tối qua hắn uống có chút nhiều, cảm xúc cũng có chút không đúng. Bởi vậy đối với Triệu Tiếu Tiếu một trận cuồng bạo tiến công. Lúc đó nàng không hề kêu đau một tiếng, chỉ là nhẫn nhịn chịu đựng lấy. Triệu Vô Cực nghĩ lại, cảm giác đối với Triệu Tiếu Tiếu có chút có lỗi. Thở dài một tiếng, hắn đối xử với nữ nhân của mình từ trước đến giờ đều rất ôn nhu. Không ngờ tối qua chỉ nghĩ về Tiếu Mị Mị một chút mà cảm xúc biến đổi. Cuối cùng Triệu Tiếu Tiếu lại là người chịu trận. Lần sau nhất định không thể dạng này. Triệu Vô Cực thở dài ngồi dậy, kéo chăn đắp cho Triệu Tiếu Tiếu. Triệu Tiếu Tiếu giống như cũng đã tỉnh lại, nhưng nàng cũng không mở mắt ra, ngược lại nằm im trên giường ngủ nướng. Xem ra bị cuồng công một trận, cơ thể còn rất khó chịu đây. Triệu Vô Cực lắc đầu đi tắm rửa, sau đó nhanh chóng hướng cửa hàng đi tới. Triệu Vô Cực đến thời điểm, đám hạ nhân đã sớm tập hợp ở đấy, lấy Tiểu Mai làm đầu, đi tới chào đón hắn. Công tử, sớm a. Triệu Vô Cực gật đầu, lấy ra của mình lệnh bài mở ra trận pháp bảo vệ. Sau đó bắt đầu một ngày mới kinh doanh. Đầu tiên cho đám người quét dọn sạch sẽ cửa hàng. Ngày hôm qua người tới quá đông, khiến cho cửa hàng có chút bề bộn. Sau đó chính là thống kê lại số lượng y phục còn lại, đối chiếu số lượng bán ra, xem có thất thoát gì hay không. Triệu Vô Cực tính một hồi, sau đó thỏa mãn gật đầu. Đáng lẽ ra thứ này hắn cần làm ngày hôm qua, nhưng vì ngày đầu khai trương đại thắng, bởi vậy Triệu Vô Cực cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp về mở tiệc ăn mừng. Bây giờ mới có thời gian đi kiểm tra lại, may mắn không có sai lầm gì. Ngày khai trương được mọi người ủng hộ nhiệt tình, bọn hắn cũng đối với các loại mới y phục cùng các loại quảng cáo tò mò nên đến rất đông. Bởi vậy bán được đắt hàng là bình thường, nhưng ngày hôm sau, bọn hắn trên người cơ bản đều đã có các loại y phục. Bởi vậy doanh số chắc chắn sẽ sụt giảm, hơn nữa còn giảm mạnh, nhưng bình thường buôn bán vẫn là có thể thoải mái tiến hành. Triệu Vô Cực kiểm tra một lượt xong gọi Tiểu Mai tới nói. Tiểu Mai, đưa ra lệnh bài của ngươi. Tiểu Mai ngoan ngoãn đưa ra lệnh bài. Triệu Vô Cực mang lệnh bài của mình tới. Sau đó hai bên quang hoa lóe lên một hồi liền ngừng. Triệu Vô Cực nói, ta đã chia sẻ quyền mở trận pháp cho ngươi. Cửa hàng từ bây giờ ngươi cũng có quyền khai trương. Bởi vậy buổi sáng cùng buổi tối nếu ta chưa tới không cần chờ ta. Cứ như bình thường vận hành. Nên mở thì mở, nên đóng thì đóng. Hơn nữa, từ bây giờ trở đi ta không có ở đây. Ngươi chính là quản lý. Nhớ thay ta xem kỹ cửa hàng biết chưa? Tiểu Mai một mặt vui vẻ nói. Công tử, ta biết rồi. Chấm, Tiểu Mai lúc trước liền là trong nhà Triệu Vô Cực một cái nha hoàn mà thôi. Bây giờ được Triệu Vô Cực giao cho cửa hàng, thân phận nhanh chóng biến đổi. Từ một cái hạ nhân liền bay lên tới tiểu lão bản. Biến hóa có thể nói là to lớn, mà cái này tiểu lão bản còn là tu sĩ cửa hàng. Bởi vậy không thể cùng đám phàm nhân cửa hàng so sánh được. Triệu Vô Cực gật đầu nói, người quản lý cửa hàng cũng không có gì quá khó khăn. Chủ yếu vẫn là thu tiền cùng chú ý toàn bộ cửa hàng xem có cái gì bất thường cùng ẩu đả không thôi. Không cần quá căng thẳng, vừa sức mà làm, rảnh rỗi thì tranh thủ tu luyện. Đừng bỏ quên tu luyện. Vâng công tử. Tiểu Mai mặc trên người y phục đặc chế của Tiên Y Phường, hai mái tóc cột thành hai cái viên cầu. Từ lúc được đến chỗ cửa hàng làm việc, cả người nàng như hoạt bát hẳn lên, phong cách cùng trước đây thay đổi rất nhiều. Có thể là trước đây ở nhà quá làm nàng nhàm chán, bởi vậy lúc này mới biến đổi nhiều như vậy đi. Triệu Vô Cực gật gù, sau đó rời đi cửa hàng. Có Tiểu Mai ở đây, hắn cũng không lo lắng cửa hàng sẽ xảy ra vấn đề lớn gì. Tiểu Mai chính là mẫu thân hắn nuôi từ bé nha hoàn. Rất trung thành, đối với hắn cũng rất ngưỡng mộ. Bởi vậy đầy đủ tin tưởng. Triệu Vô Cực dọc đường rời đi. Hắn còn nghe không ít tiếng bình luận về Tiên Y Phường của hắn. Các ngươi hôm qua đã tới Tiên Y Phường chưa? Bên trong bán thật nhiều quần áo đẹp à, đáng tiếc nam nhân chúng ta chỉ bán có duy nhất một loại quần áo mà thôi. Ta chưa, Tiên Y Phường là địa phương gì vậy? Nghe rất đại khí à, ha ha. Tiên Y Phường chính là Triệu Vô Cực mở ra. Cũng đừng nói với ta ngươi không biết Triệu Vô Cực là ai à, bên trong đấy đa số đều là y phục cho nữ nhân. Nam nhân chúng ta chỉ bán một thứ khá giống với nội khố tên là tiểu nội nội. Thứ này mặc thế nhưng so với nội khố thoải mái nhiều nha. Vừa bó sát vừa cố định. Hơn nữa dùng bách niên ngọc tằm tơ làm nguyên liệu. Mặc vào làm cho có cảm giác man mát. Quả thật sảng khoái. Thần kỳ như vậy sao? Nội khố mà thôi. Không cần thổi như vậy chứ. Ngươi thì biết gì. Chưa mặc chưa hiểu. Mặc rồi ngươi sẽ biết nó khác biệt như thế nào. Nội khố bây giờ đều đã là dĩ vãng. Tu sĩ chúng ta nếu không mặc tiểu nội nội của Tiên Y Phường. Quả thật là ngược đãi tiểu dây dây của chúng ta à, Triệu Vô Cực một trận mỉm cười. Thảo luận về tiểu dây dây còn có thể lớn tiếng như vậy. Quả thật Thanh Vân Tông đám nam đệ tử bây giờ cũng rất to gan lớn mật nha. Không sợ các vị trưởng lão nghe thấy đem các ngươi mắng một trận máu chó sối đầu sao? Hắn đi một đoạn, lại nghe được đám nữ nhân thảo luận. So với lúc nãy còn bảo, ha ha ha, các tỷ muội, hôm qua các ngươi có tới Tiên Y Phường mua y phục sao? Có thể không mua sao? Tiên Y Phường bán đồ khá là đắt nha, nhưng quả thật tiền nào của nấy. Rất đẹp, đường may rất tinh tế, mẫu mã đa dạng nhiều chủng loại nha. So với trước đây chỉ một kiểu ngoại môn đệ tử y phục mà nói. Quả thật bách hoa khoe sắc cũng không nói ngoa. Có điều đáng chú ý nhất vẫn là hai cái kia tiểu nội nội cùng tiểu khả ái nha. Các ngươi không biết, ta mặc tiểu khả ái vào. Phía trên quy mô trông thấy đây. Nữ đệ tử này nói xong còn hếch hếch bộ ngực sữa của mình. Thể hiện ra một chút quy mô. Tiền vốn tuy ít nhưng cũng đủ dùng. Ha ha ha, trước đây mặc yếm thời điểm ta còn cảm giác nó như là chảy xuống. Từ lúc có tiểu khả ái. Không những mát mẻ lại có được nâng lên. Cảm giác thật thoải mái à, đúng vậy. Người làm ra thứ này quả thật là nữ nhân chúng ta hảo bằng hữu nha. Hứ, không phải là Triệu Vô Cực làm ra sao? Người muốn cùng hắn làm hảo bằng hữu? Chỉ sợ người ta chê ngươi nha. Chán ghét, ta chỉ là nói thế mà thôi. Các ngươi ở đây ai không mặc tiểu nội nội cùng tiểu khả ái mà còn nói ta? Chấm. Tiểu khả ái còn rất nhiều kích cỡ đây. Hôm qua ta chính là được tiểu cô nương Tiểu Mai kia hướng dẫn mới mua được loại thích hợp với mình. Ta là D cấp, các ngươi đây, ta C nha, ta B, các ngươi, ta chỉ là A cấp. Hức hức, ai nghĩ ra cách đặt tên này nha. Có chút mới lạ, đọc không xuôn miệng lắm nha. Quan trọng gì, chúng ta hiểu nó biểu đạt ý tứ là được rồi. Hắc hắc. Các ngươi chỉ chú ý đến tiểu khả ái mà quên tiểu nội nội sao? Đúng vậy, tiểu nội nội mặc cũng thật mát đây. Cảm giác như muốn bay lên đồng dạng. Ta cảm giác, trước đây mặc nội khố đều là đồ bỏ đi. Quá ngược đãi bản thân rồi. Chính xác, Hàm sư tỷ, nghe nói ngươi hôm qua mua mấy bộ luôn. Còn mua cái gì váy ngủ đúng không? Ngại ngùng, ta mua 2 bộ, cái kia quảng cáo. Cũng không nói ngoa nha. Ta hôm qua mặc cái kia váy ngủ vào. Lại thêm tiểu khả ái cùng tiểu nội nội. Trịnh sư huynh trước đây cùng ta bắt đầu nguội lạnh tình yêu giống như là thiên lôi dẫn địa hỏa. Tối qua trịnh sư huynh còn giày vò ta một trận muốn nhũn cả người ra đây. Ha ha ha, sư tỷ thật đáng ghét. Chuyện như vậy sao có thể nói lớn tiếng như vậy đây? Đúng vậy, sư tỷ quả thật cười chê nha. Hừ hừ. Các ngươi sau này có xong tu đạo lữ sẽ hiểu được tâm trạng của ta. Nhưng phải công nhận, thứ này quả thật rất tốt dùng. Chính là nữ nhân chúng ta bạn tốt nha. Triệu Vô Cực làm bộ không chú ý đi ngang qua. Đem các nàng lời bình thu hết vào tai. Sau đó mới hài lòng mỉm cười rời đi. Xem ra hắn y phục. còn rất được chào đón đây. Có điều Triệu Vô Cực không biết, lúc này hắn đang bị người tố cáo. Cách Trương.